Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Chiến Hắc Sát. Thượng, Kim Linh Chi mặc dù đối tu luyện kim hệ công pháp vũ giả có lợi ích to lớn, nhưng là đối tu luyện những công pháp khác vũ giả tới nói, lại không khác xuyên ruột độc dược, nếu là tùy tiện phục dụng, dù cho may mắn không chết, cũng sẽ kinh mạch bị hao tổn, tu vi giảm lớn, cho nên, chỉ nhìn La Thụy Phong thời khắc này trạng thái, liền biết hắn cái gọi là đem kim linh chi luyện chế thành đan phục dụng thuyết pháp. Là gạt người, La Thụy Phong đều chỉ là vì hấp dẫn người áo đen chú ý. Nhất thời tình thế cấp bách mới thuận mồm nói chuyện, đột nhiên bị người áo đen đâm thủng hoang ngôn, vậy mà lộp bộp không phản bác được. La sư huynh, người ta không tin đâu, vẫn là đừng đùa bọn hắn đi. Long Thiên cười nhẹ vỗ vỗ La Thụy Phong bả vai, tiến lên một bước, cùng hắn đứng sóng vai. Từ khi La Thụy Phong làm ra đem tất cả mọi chuyện nắm vào trên người mình, cũng muốn yểm hộ Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi chạy trốn quyết định bắt đầu, Long Thiên liền công nhận người huynh đệ này. Đương nhiên sẽ không tiếp tục trốn ở huynh đệ sau lưng. Chỉ mấy người các ngươi, Lâm Đào không có tới a? Trực diện người áo đen, Long Thiên bình tĩnh hỏi. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, còn cần đến thiếu chủ tự mình xuất thủ. Người áo đen cười nhạo nói, ta hắc sát cùng hắc sát thất sát xuất thủ, đã là cho đủ các ngươi mặt mũi, Lâm Đào vậy mà không đến. Đáng tiếc. Nghe được Lâm Đao không đến, Long Thiên trong lòng lại là mơ hồ có chút thất vọng. Không khỏi có chút mất hết cả hứng, cũng không có tiếp tục đùa người áo đen tâm tình. Trong nháy mắt thi triển, linh lung biến. Long Thiên khí tức trên thân nhanh chóng kéo lên. Trong nháy mắt, liền đã đạt đến cao giai vũ quân cảnh giới. Liễu Tình Nhi thấy thế cũng theo đó thi triển tăng lên bí thuật. Đồng dạng hiện ra cao giai vũ quân tu vi, bất thình lình biến hóa, xem La Thụy Phong cùng một đám người áo đen nghẹn họng nhìn chân chối. Đã Lâm Đao không đến, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, Long Thiên lạnh nhạt nhìn xem hắc sát nói ra, kim linh chi xác thực đã bị luyện chế thành đan, nhưng là còn không có phục dụng, ngay tại trên người của ta, ngươi nếu mà muốn, tự mình tới bát. Các ngươi là Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắc sát bỗng nhiên nhớ tới Lâm Đao đã từng nói với bọn hắn qua. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi từng tại trong tay hắn toàn thân trở ra sự tình. Lâm Đao còn từng đặc biệt đã thông báo. Gặp hai người kia, ngàn vạn không thể phớt lờ. Ngươi chính là cái kia tại thiếu chủ thủ hạ. Tổn thương mà chưa chết Long Thiên. Nhìn qua cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Ta hôm nay ngược lại là phải thật tốt chiếu cố ngươi. Hắc sát nhìn từ trên xuống dưới Long Thiên. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Phải biết, Lâm Đao làm người từ trước đến nay tàn nhẫn vô tình. Nhưng có xuất thủ, thủ hạ cơ hồ không có người sống. Nhưng cái này Long Thiên tuổi còn trẻ. Lại có thể tại Lâm Đao thủ hạ thương mà không chết. Đồng thời toàn thân trở ra, chắc là có chỗ bất phàm của hắn, nhưng khi hắc sát nhìn thấy, Long Thiên cao giai vũ quân thực lực, lại là dùng tăng lên bí thuật cưỡng ép tăng lên đi lên. Nhưng lại có chút không phục, hắn thấy, dùng tăng lên bí thuật cưỡng ép tăng lên thực lực, là thế nào cũng vô pháp cùng mình loại này tự thân khổ tu ra thực lực đánh đồng. Nếu như có thể đem cái này Long Thiên chém giết, chẳng phải là vì thiếu chủ dựng lên một công. Sau khi trở về thiếu chủ nhất định có trọng thưởng. Nghĩ tới đây, hắc sát ánh mắt nóng rực lên. Hắn vung tay lên, phân phó nói, mấy người các ngươi, cuốn lấy có ngoài hai người. Cái này Long Thiên, ta tự mình đối phó. Rõ, hắc sát thất sát cùng kêu lên đáp lại. Lập tức tản ra đội hình, hướng về Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong vây quanh đi qua. Theo lý thuyết, hai cái trung giai vũ quân, 5 người đê giai vũ quân, đối phó 2 tên cao giai vũ quân là có chút cật lực. Nhưng là nếu như chỉ là chiến đấu, bọn hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc, bởi vì Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, là Thụy Phong 3 người đứng chung một chỗ. Hắc sát đầu tiên muốn làm, chính là đem bọn hắn tách ra, cho nên tại hắc sát thất sát tản ra thời khắc, trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh trường đao, lập tức hướng Long Thiên xông tới giết, chạy giết chém. Hắc sát khẽ quát một tiếng, thật nhanh hướng Long Thiên bôn tập mà tới, bay vút lên nhảy vọt ở giữa không có phát ra mảy may tiếng vang, rơi xuống đất im ắng. Nhưng là một thân sát khí lại tại cái này phi tốc chạy bên trong kịch liệt kéo lên. Không tệ thuật giết người. Cái này hắc sát, lại là người thật không tệ sát thủ. Long Thiên lông mày dương lên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thụ được hắc sát trên thân không ngừng kéo lên sát khí. Long Thiên nghiêm nghị không sợ, thâm thúy con người đen nhánh bên trong dâng lên chiến ý cao vút, khóe miệng có chút dương lên, phác họa lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chỉ bất quá, tại kia nụ cười nhàn nhạt bên trong, lại là tràn đầy nồng đậm sát ý. Rất lâu không có gặp qua, ra dáng sát thủ đồng hành, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bốc lên chiến ý bên trong, Long Thiên thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay mở ra. Thân hình như thiểm điện lóe lên, cả người đón bôn tập mà tới hắc sát xông tới, nhanh như gió, xâm lược như lửa, tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, hiển nhiên Long Thiên vọt lên, chạy giết mà tới hắc sát trong tay, lại đột nhiên kích xả ra mấy đạo hắc mang, thẳng đến Long Thiên trên thân yếu hại mà tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Long Thiên khinh thường cười một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một dải lụa, đem bắn nhanh mà tới mấy đạo hắc mang đều chặn lại xuống tới. Thậm chí còn dùng mũi kiếm tiếp nhận một đạo hắc mang. Kinh khí xoay tròn, tá lực đả lực, đem hắc mang phản xạ trở về, phát ra bén nhọn thanh âm xé gió, nhìn thấy phản xạ mà quay về hắc mang. Hắc sát không có chút nào vẻ khẩn trương. Tốc độ dưới chân cũng không giảm chút nào, chỉ là tay trái dương lên, lại là mấy đạo hắc mang bắn ra, đồng thời tay phải trường đao vung lên, chính xác đem hắc mang chém xuống đao hạ, có chút ý hứ, nhìn xem hắc sát thoải mái mà đánh rớt phản xạ trở về hắc mang. Long Thiên ngược lại là càng thêm cảm thấy nhấc lên hứng thú. Một cái lắc mình, tránh thoát bắn nhanh mà tới mấy đạo ám khí, trường kiếm vung lên, thế như bồn lôi tiếp tục hướng phía trước phóng đi, chém, mắt thấy vọt tới hắc sát trước người, Long Thiên lại bỗng nhiên ngừng vọt tới trước tình thế, chân phải vừa nhấc, cả người mượn cuồng hướng mà tới quán tính, lấy chân trái mũi chân làm nguyên điểm, nhanh chóng tại chỗ xoay tròn một tuần. Đồng thời trường kiếm trong tay cao cao vung lên, lại là lấy kiếm làm đao, lấy bôn lôi chi thế, hướng về phía hắc sát hung hăng vào đầu chém vào xuống dưới. Bạch, trường kiếm trong nháy mắt rơi xuống, lại là gần ở trước mắt hắc sát vào đầu chém làm hai nửa. Nhưng mà, một kiếm đắc thủ, Long Thiên nhưng lại chưa lộ ra chút nào vẻ buông lòng. Ngược lại là trường kiếm ngay ngực. Toàn bộ tinh thần đề phòng chú ý đến xung quanh động tĩnh. Thế thân thuật, khôi lỗi thuật, độn thuật, vẫn là nhẫn thuật. Long Thiên khẽ cau mày, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, mà liền tại hắn thấp giọng tự nói thời khắc, vừa mới bị hắn một kiếm chém thành hai nửa thân ảnh. Lại là giặt dẻo rủ xuống mặt đất, cũng vô tưởng tượng bên trong máu tươi bắn ra tràng cảnh xuất hiện. Nhìn kỹ lúc, kia cũng chỉ là một cái bị đánh làm hai nửa trường bào màu đen mà thôi. Cởi bào thoái vị, di hình hoán ảnh, Long Thiên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười vang nói, hắc sát, không thể không nói, ngươi cởi quần áo tốc độ vẫn là rất nhanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.